Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Trong lòng có nữ nhân. Rút kiếm tài năng thần HD trọng chế. Chương 10, cũng sửa lại, tăng lên không ít mấu chốt chi tiết. Đề nghị nặng xem một lần. Sóng to gió lớn lắng lại, yên tĩnh trống trải võ đạo trong quán. Chỉ chớp mắt tràn vào 7-8 phần 10 mấy người. Có phá quán Mỹ thiếu nữ, có mặc trường sam kính dâm nam nhân, có mặc đế quốc quan phục, anh tuấn hơi mập người trẻ tuổi, có hồ bạn tinh bản địa hình vệ đội thành viên, còn có tiểu vũ trụ ban biên tập phóng viên cùng chụp ảnh. Lý Diêu đang chờ một cái Mỹ thiếu nữ, kết quả tới hai cái Mỹ thiếu nữ. Trong đó một vị, vẫn là Lý Diêu tại trên TV bạn tri kỷ đã lâu, tiểu vũ trụ, nổi danh chiến trường phóng viên hạ nại. Dáng vóc, ngũ quan đều là xinh xắn động lòng người loại hình. Trên mặt mang giống như băng băng ngọt ngào nụ cười. Mang một bộ màu trà kính mát, mặc cắt may vừa vặn tiểu tây trang. Lòng bàn chân đạp trên leo núi dày. Nghe nói là cái độc thân nhà giàu nữ. Bởi vì yêu quý làm mai mối thể. Quanh năm xâm nhập chiến tranh tiền tuyến. Giàu không trọng yếu. Lý Diêu chỉ là đơn thuần ưa thích truyền thông người. Nhìn thấy hạ nại tới, Lý Diêu lai kính, dù sao, hắn cùng hạ nại cũng coi là đơn phương người quen cũ. Có lẽ lần này biểu hiện tốt một chút, có thể biến thành song hướng người quen biết cũ. Một cái khác Mỹ thiếu nữ, hẳn là đánh bại Mã Bảo Tinh phá quán thiếu nữ. Đó là cái mặc nhạt màu xanh thái cực đồ tuổi trẻ nữ tử. Eo xứng kiếm gãy, dáng vóc cao vút như trúc, lại có lồi có lõm. Bộ dáng thậm chí so hạ nại còn muốn rõ ràng hơn thuần. Hơn duyên dáng nhiều. Thú vị. Đã thu Mã Bảo Tinh 500 tinh nguyên. Lý Diêu quyết định hôm nay muốn làm một vố lớn. Tuyệt không thể lừa gạt. Mã Bảo Tinh cùng mười mấy cái đệ tử lại mộng. Chỉ là một trận đơn giản luận bàn. Làm sao làm ra tình cảnh lớn như vậy? Chẳng những có đế quốc quan viên đến nhà. Làm sao liền phóng viên cũng đưa tới. Đợi tốt một lát, những khách nhân cũng không có cho thấy thân phận. Mã Bảo Tinh cảm giác bầu không khí có điểm gì là lạ. Trần cô nương, người đây là ý gì? Những này quý khách là... chấm ngoặc kép, thiếu nữ chắp tay, thân hình như kiếm, hờ hững mở miệng. Không có ý gì, ta là một tên chức nghiệp đánh người giả. Chuyên môn vạch trần các ngươi những này đánh lấy truyền võ cờ hiệu kiếm tiền lừa đảo. Mã Bảo Tinh. Sớm có đoán trước, thẳng lắc đầu hỏi, vậy những người này đâu? Thiếu nữ tuần tự chỉ hướng trường sam kính dâm nam, cùng anh tuấn lại hơi mập đế quốc quan viên. Vị này là sư huynh của ta Thanh Hư Tử, vị này là đế quốc bộ văn hóa hách khoa tiên sinh. Về phần phóng viên cùng hình vệ đội ngươi hẳn là đều biết. Lý Diêu mắt nhìn vị này đế quốc quan viên, mặc dù cố ý đứng tại nơi hẻo lánh, nhưng xem khí thế. Rõ ràng là đám người này hạch tâm, cùng Hoắc Lâm trung tá không sai biệt lắm hỗn huyết gương mặt. Coi dáng người thân thể, hẳn là quân nhân xuất thân. Người này còn điều động Bạch Dạ Lệ thuộc trực tiếp hình vệ đội cùng hạ nại. Không thể nghi ngờ là thật ra hỏa. Vì cái gì tiết điểm này, đế quốc bộ văn hóa quan viên sẽ đến loại này nhỏ địa phương? Vì cái gì sớm không gọi giả, muộn không gọi giả? Hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm đánh giả đâu. Tại cái này phép ma nam tức muốn tìm kiếm linh võ sĩ bảo hộ cốc thần tinh linh mạch thời điểm. Lý Diêu cùng Mã Bảo Tinh cũng ý thức được. Đám người này nhất định là có chuẩn bị mà đến. Rất có thể cùng cốc thần tinh một chuyện có quan hệ. Mã Bảo Tinh mặt đen như mực. Lại tái nhợt xa sút tinh thần. Đâm tại võ quán trung ương. Mặt một trận đen lúc thì trắng. Lý Diêu ngược lại là từ đầu đến cuối ngồi tại bồ tịch bên trên. An tịnh uống trà. Trong đầu nghĩ lại là đêm nay cùng hạ nại đi cái gì địa phương uống trà. Tên là cốc văn hóa quan cũng trong góc. Xa xa nhìn xem hắn. Lại là cao thủ A. Lý Diêu yên lặng uống trà. Thiếu nữ đỡ kiếm dạo bước. Bước nhanh đến gần Mã Bảo Tinh. Cốc tiên sinh cùng hạ nại tiểu thư là hôm nay công chứng viên. Truyền võ thời đại đã qua. Nếu như hôm nay quý phái thua, võ quán nhất định phải ngay tại chỗ giải tán. Tốt, Mã Bảo Tinh bốn phía mắt nhìn. Những người còn lại căn bản không có nói chuyện tranh luận phải trái dự định. Ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Hắn tự biết hôm nay không tránh thoát. Chỉ có thể cắn răng làm cuối cùng đánh cược. Hôm qua ngươi thắng mà không võ. Hôm nay liền để ngươi sư huynh xuất chiến. Cùng ta đường đường chính chính so một trận. Thiếu nữ nhưng lại chưa đem Mã Bảo Tinh để vào mắt. Mà là quay người đối mặt Lý Diêu phương hướng. Mã Bảo Tinh không đáng để lo. Nàng hàng đầu mục đích là thăm dò Lý Diêu thực lực. Là sư huynh dò đường. Người liền nữ nhân đều đánh không lại. Đâu còn có mặt cùng ta sư huynh tỉ thí. Ta sư huynh phải chăng xuất chiến. Từ vị này Lý lão bản thực lực quyết định. Thiếu nữ tay dựng chuôi kiếm. Thân thể cực độ lỏng. Liền xúc thế tư thái cũng không có. Bình thường tới nói. Loại người này hoặc là rất mạnh. Hoặc là rất yếu. Đương nhiên. Còn có loại thứ ba khả năng. Thú vị a. Lý Diêu buông xuống chén trà. Lễ phép đứng dậy. Thực lực của ta không trọng yếu. Ngươi hôm qua thắng mà không võ. Mã lão bản lý thuyết có tái chiến tư cách. Vậy liền rút kiếm. Thiếu nữ lạnh lùng cười một tiếng. Thanh thuần. Đẹp đẽ trên mặt. Kiếm khí mờ mịt. Ngươi thắng ta. Ta sư huynh thanh hư tử tự sẽ đánh với Mã lão bản một trận. Cho hắn lại bại cơ hội. Lý Diêu lại lắc đầu. Cũng không rút kiếm chi thế. Kiếm là sát khí. Ta rút kiếm. Chỉ biết giết người. Rút kiếm không phải trọng điểm. Trọng điểm là rút kiếm trước ngâm sướng. Đây là thân làm kiếm thánh cơ bản bức cách. Trong lòng có nữ nhân. Rút kiếm tài năng thần. Lý Diêu hy vọng hạ nại có thể đem câu này có thể ghi vào ngày mai đưa tin bên trong. Tốt nhất là trang đầu đầu đề. Cái một nháy mắt, thiếu nữ thân hình khởi thế. Như kiếm từ minh, một đôi anh lông mày bỗng nhiên nhíu lên. Ngữ khí lạnh lẽo đến cực điểm. Rút kiếm, bên trong võ quán lặng ngắt như tờ. Bầu không khí khẩn trương đến điểm đóng băng. Thẳng đến Lý Diêu đưa tay. Kiếm khí chấn động, cỏ khô bay nhanh. Đám người xem xét, kiếm đã thu hồi bên hông. Mà Lý Diêu rút kiếm tay phải. Giờ phút này đang bưng chén trà. Ta rút kiếm, người của ngươi đâu? Đám người sững sờ, ngoài một trượng, thiếu nữ đầu rơi mất, không thấy nhỏ máu, chỉ để lại một đạo linh văn dày đặc. Hồ quang điện lấp lóe đen silic nhựa cây cái cổ mặt cát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.